Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3812. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3812. Sao còn chưa ngủ, chờ anh làm gì? Anh đau lòng bước nhanh về phía trước ôm lấy cô. Tư Mộ Hàn xoa mi tâm đỡ lấy eo cô để cô nằm xuống rồi mới ôm lấy cô, khẽ khép mi lại gác cằm lên đầu cô. Sao giờ anh mới về? Em có chút nhớ anh, muốn chờ anh về ngủ chung. Cô gái nhỏ rúc vào trong lồ âm ngực anh nũng nịu nói. Lần sau không cần chờ anh không trở lại, thì tự đi ngủ trước biết chưa? Anh từng nhịp vỗ về lưng cô. Rất nhanh Nguyễn Chi Hạ đã mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ. Trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn, cả người đều tỏa ra mùi sữa ngọt ngào. Có lẽ là bởi vì chuyện sinh con mà gần đây Tư Mộ Hàn luôn cảm thấy trên người Nguyễn Chi Hạ tỏa ra mùi sữa ngọt của Hướng Minh. Quả thật rất dễ ngửi. Ôm cô ngủ đến tận hừng đông, những mệt mỏi cả ngày nay đều tan biến. Đêm nay ngủ thật ngon. Trong quán rượu cách đó không xa, mi tâm Dương Minh Hạo nhíu lại thật sâu. Ngồi ở trong phòng nhìn căn nhà cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, lòng loáng thoáng có chút nặng nề, luôn cảm thấy lựa chọn lần này của anh ta thật giống như đã lựa chọn sai. Giang Húc Đông cách một bức tường mặt không biểu cảm ngồi trên ghế sofa, một cánh tay chống đầu, trong đầu đều là hình dáng Vũ Nguyên Hải đang chạy bộ, càng nghĩ môi lại càng khô, cuối cùng dứt khoát cầm chai nước bên cạnh uống vài ngụm mới giảm bớt cảm giác khô nóng trong người. Vừa nghĩ đến đó, ông ta liền cầm lấy điện thoại gọi cho một người. Người ở đầu bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại còn chưa vang lên hai hồi đã có người nghe máy. Tôi cần anh giúp tôi chuẩn bị một vài thứ, sau đó phái vài người đưa tới đây, thuận tiện gây chút rắc rối cho gia tộc Otto. Giang Húc Đông vừa nói vừa lau sạch chút nước đọng bên mép, hai mắt đỏ bừng tựa như hai ngọn lửa nóng rực, quỷ dị đến dọa người. Bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông hơi chói tai, gần giọng nói mấy câu, tựa như là đang nói những chuyện mà ông ta không thích nghe. Giang Húc Đông hừ lạnh một tiếng. Nếu không làm được thì tôi còn cần anh làm gì, không làm được liền cút cho tôi. Phải khiến cho gia tộc Otto gặp chút rắc rối, tốt nhất là có thể khiến cho Nguyễn Kiến Định cùng công tước Otto cũng rời khỏi nơi này. Loại người như Tư Mộ Hàn mặc dù cũng có chút phiền toái, nhưng so với hai người của gia tộc Otto cũng không khó giải quyết. Muốn đoạt người lại, nhất định phải để cho Nguyễn Kiến Định rời đi. Lão già Otto kia thân thể đã bị trọng thương thành bộ dạng yếu ớt như vậy, có rời đi hay không cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà Tổng Giám Đốc, bọn tôi còn chưa nhận được tin Nguyễn Kiến Định rời đi. Các đường dây tin tình báo khác cũng báo lại là Nguyễn Kiến Định vẫn còn đợi ở châu Âu. Giọng nói gã đàn ông trong điện thoại có chút chói tai. Lúc cao giọng lên hét tựa như là dùng hết toàn bộ sức lực lúc từ thuở ấu thơ mà hét. À, bất kể dùng biện pháp gì, tôi chỉ cho anh một ngày, nếu như Nguyễn Kiến Định còn chưa quay về, anh có thể cút ngay lập tức. Nói xong cũng không để ý đối phương rốt cuộc còn muốn nói gì liền cúp điện thoại thờ hồn hền ngã ngồi ghế sofa. Xem như những chuyện sau này đã sắp xếp ổn thỏa, Giang Húc Đông mới mặc nguyên quần áo leo lên giường. Mặc dù lúc trước đã ngủ một lần, nhưng việc chênh lệch múi giờ cùng mệt mỏi cũng khiến ông ta nhanh chóng ngủ thiếp đi, ngay cả khi Dương Minh Hạo đến gõ cửa anh ta cũng không nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nước Mỹ lúc này là một đêm yên tĩnh, Trần Mộc Châu ngồi ở mép giường, không thể che giấu được ý cười trên mặt. Dương Minh Hạo không có ở đây, chỉ có mấy người giúp việc Dương Thừa Húc cùng Abel tìm tới chỗ này, nếu có cơ hội của cô ta sẽ đến. Mộc Châu, em đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi. Đang suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao thì Dương Thừa Húc mới có thể buông lòng phòng bị. Cửa đột nhiên mở ra. Trên mặt anh ta mang theo nét cười. Từng bước đi tới. Cô ta sửng sốt một chút mới hoàn hồn lại. Trần Mộc Châu rất nhanh nở một nụ cười. Đứng lên bước nhanh đi về phía trước nắm lấy tay anh ta. Không có, chỉ là em đang suy nghĩ sao hôm nay anh còn chưa tới tìm em. Em cũng nhớ anh. Từ sau chuyện lần trước bị anh ta phát hiện, cô ta có chút bi thảm. Mấy ngày qua, phạm vi hoạt động của cô ta chỉ có quanh đi quẩn lại trong căn phòng này, cách chương.